Ngạo Thế Đan Thần, chương 1391, bên ngoài thiên địa. Góc truyện audio.com, GT, nghe được ngọc cốt, Đoạn Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cũng không biết cái kia ngọc cốt phải hay là không đan đế đấy. Nhất định là hắn đấy, trừ hắn ra, có rất ít người loại có thể tu luyện ra thánh cốt ra, không hổ là đan đế, vậy mà có thể đột phá đại đế. Bọn hắn liên thủ bố trí thần cấm, bất quá hắn tối trung còn không có đi ra ngoài. Đoạn Minh vẻ mặt tiếc hận, nếu như hắn có thể đi ra ngoài, như vậy hắn khả năng tựu là kế thập thiên đại đế về sau một cái chính thức đại đế. Mục Thiên Hương ở một bên nghe trầm tường bọn hắn nói lên những cái kia đại nhân vật sự tình, nghe được rất chân thành. Thân thể của hắn cốt mặc dù không có đi ra ngoài, bất quá linh hồn khả năng đi ra ngoài rồi, hắn loại. Người này không có khả năng như vậy mà đơn giản chết đi, bộ kia thánh cốt là ta tự mình dưới chôn đấy, không có một chút tổn thương, bảo tồn được phi thường nguyên vẹn, ta cảm thấy rất đúng hắn tự động buông tha cho thánh cốt, dùng siêu cường hồn phách thoát ly cái này thần cấm. Trầm Tường nói ra, hắc hắc nói như vậy, hắn chẳng phải là cùng ta đồng dạng. Về sau tựu được sửa tu tán tiên rồi, nếu như là không có như vậy, hắn được từ đầu tu luyện cũng không biết hiện tại tại gia thế nào rồi. Đoạn Minh cười nói, Đoàn tiền bối, ngươi xưng hô thập thiên đại đế vì đại đế, ngươi có phải hay không thuộc hạ của hắn? Ta nhận thức một cái thông thiên thế gia, tựu là họ Đoàn đấy, bất quá nhận lấy nguyền rủa, làm cho nhiều năm qua nhân khẩu tàn lụi. Trầm Tường trong nội tâm khẽ động vội vàng hỏi, ta mới không có, tư cách làm thập thiên đại đế thuộc hạ, ngươi nói cái kia Đoàn gia chính là ta Đoàn gia, bất quá ta chỉ là Đoàn gia một cái tiểu gia đinh, tại Đoàn gia tài bồi xuống ta mới lớn lên đấy, về sau ta đi theo đám bọn hắn tiến vào thánh thú cổ vực gặp được những cái. Kia chết tiệt con rơi ma ta mới ngộ nhập cấm địa còn ở nơi này gặp được một cái muốn trộm cướp thánh địa chí bảo gia hỏa, cuối cùng cái kia chí bảo bị hắn đánh cắp, sau đó ta cũng bị hắn phong ấn tại cấm địa ở trong chỗ sâu. Mục Thiên Hương thấp giọng nói, ta vậy mới không tin, ngươi nếu như là một cái tiểu gia đinh, ngươi hội sẽ hiểu được loại này đi ra ngoài phương pháp, ta tuy nhiên không hiểu cái gì cấm chế, nhưng ta tốt xấu cũng biết ngươi làm ra nhiều như vậy. Linh Vân, nhất định là nghiên cứu qua rất nhiều năm đấy, đã nhận được phương diện này. Truyền thừa, nói không chừng cái này thần cấm bố trí tựu cùng các ngươi Đoàn gia có quan hệ. Trầm Tường trong nội tâm cũng là nghĩ như vậy. Được rồi, ta thừa nhận ta tại Đoàn gia đã nhận được trọng dụng, năm đó Đoàn gia gia chủ đem ta coi như người một nhà, cho nên ta cũng đã nhận được một ít truyền thừa, cấm chế này chúng ta Đoàn gia cũng có tham dự bố trí, về sau đã xảy ra đại tai nạn, chúng ta bất đắc dĩ muốn trốn cái chỗ này đến bảo vệ tánh mạng, bất quá xem ra chỉ có ta thành công vào được. Đoạn Minh thần sắc có chút bi thương, năm đó cùng hắn cùng một chỗ thân nhân, hiện tại chỉ có một mình hắn sống sót rồi. Trầm Tường vẫn cảm thấy cái này Đoạn Minh không đơn giản, bởi vì hắn đã vượt qua 43 lần tán tiên cướp, hắn lúc này thực lực đặt ở trong cửu thiên coi như là đạt trình độ cao nhất tồn. Tại cái kia Long Đế ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Như vậy tiền bối ngươi nhất định biết rõ thập thiên đại đế như thế nào vẫn lạc sự tình a, năm đó đế thiên đại chiến, đến nay đều năm người có thể biết được kỹ càng nội tình. Trầm Tường nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, khi đó ta hay. Vẫn, là một cái tiểu lâu la, chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, khi đó đại đế thế nhưng mà rơi xuống liều mạng làm cho để cho chúng ta trốn đi đừng tham dự vào, bất quá trước đó, đại đế cũng coi như chuẩn chính mình sẽ chết cho nên đã sớm tại đế thiên đem mình hậu sự đã làm xong. Lúc này thời điểm đến phiên Đoạn Minh hiếu kỳ, tiểu tử ngươi làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta nhận thức ngươi Đoàn gia hậu nhân, bọn hắn nói cho ta biết đấy, bọn hắn cùng. Quan hệ của ta cũng không tệ lắm, nhưng lại liên hợp lại đối phó qua những cái. Kia phản đồ thế gia cùng thánh cảnh ta hiện tại còn bị những cái. Kia phản đồ thế lực đuổi giết đây này, Trầm Tường nói ra, rất lợi hại nha, bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi không có đơn giản như vậy. Đoạn Minh cười hắc hắc nói, ta Trầm đại ca ở bên ngoài có thể nổi danh, ngươi không tin đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Mục Thiên Hương gấp nói gấp, đây là trước khi Trầm Tường nói với nàng qua đấy. À ha, ta sau khi ra ngoài nhất định sẽ hỏi thăm một chút đấy. Đoạn Minh hiện tại đã cảm thấy Trầm Tường thật không đơn giản, đặc biệt là hắn muốn xem xuyên, đeo Trầm Tường đan điền thời điểm, chỉ cảm thấy Trầm Tường đan điền phi thường mơ hồ, giống như là một cái không có đan điền đấy. Huống chi Trầm Tường còn biết rất nhiều bí văn, ví. Dụ như cái kia đan đế sự tình, nếu như không phải Trầm Tường nhắc tới, hắn đều không sai biệt lắm muốn quên rồi. Còn nhiều hơn lâu, Mục Thiên Hương hỏi, nhanh, đại khái 2-3 ngày a, Đoạn Minh mà nói lại để cho Mục Thiên Hương có loại thổ huyết xúc động, 2-3 ngày còn gọi làm nhanh. Nàng đương nhiên sẽ không lý giải Đoạn Minh loại chuyện lặt vặt này, hơn 10 vạn năm lão quái vật đối với thời gian khái niệm 2-3 ngày trong mắt hắn tựu là nhanh. Mục Thiên Hương vội vã ly khai tại đây, đừng nói hai ba ngày, coi như là lưỡng ba canh giờ nàng đã cảm thấy lâu. Mấy canh giờ đi qua, đã đến ban đêm, lúc này thời điểm thời khắc đó đầy đại lượng. Linh Vân, núi đá đột nhiên lập lòe khởi vòng ánh sáng bảo vệ thượng diện. Linh Vân, đã bắt đầu bị kích phát, chỉ có điều lực lượng còn chưa đủ. Thẳng đến đêm khuya, hòn đá, nhỏ núi mới có rất lớn động tĩnh, đỉnh núi đột nhiên bắn ra vừa đến cột sáng, xuyên thấu đến không trung. Hiện tại đã bắt đầu tại mở ra cái kia lối ra rồi, còn cần một ít thời gian đến lực ngưng tụ lượng ta nếu như không phải vượt qua 43 lần tán tiên cước, chỉ sợ cũng không đủ lực lượng. Đoạn Minh cũng có chút ít kích động, động tĩnh không nhỏ, sẽ đem người nơi này dẫn tới. Mục Thiên Hương có chút bận tâm nói, sợ cái gì, dù sao ta sẽ không để cho bọn hắn tới gần đấy, cái kia lối ra không thể đi vào quá nhiều người. Đoạn Minh nói ra, tại trong đêm khuya đột nhiên xuất hiện vừa đến tản ra chướng mắt hào quang cột sáng, nhưng lại thông hướng không trung, tại nơi này trong cấm địa rất dễ dàng tự bị phát hiện. Hiện tại tự có không ít người trông thấy cái kia đạo cột sáng, một ít tộc trưởng nhào tiến về trước, bọn hắn tưởng rằng bảo vật xuất thế. Quả nhiên hấp dẫn một đống lớn người tới, may mắn có thằng này ở chỗ này. Long Tuyết Di nói ra, tiền bối có người tới. Trầm Tường đem Mục Thiên Hương kéo đến Đoạn Minh bên người, như vậy có thể càng thêm an toàn một ít. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn hắn tới gần đấy, ai xấu ta chuyện tốt, ta cùng với ai dốc sức liều mạng. Đoạn Minh vẻ mặt thành thật nói, hiện tại trong Cửu Thiên có thể làm cho Đoạn Minh dốc sức liều mạng người không nhiều lắm, lúc này chạy tới những này tộc trưởng tuy nhiên rất cường, đoàn thời Đoạn Minh muốn càng thêm lợi hại, nếu không hắn cũng không cách nào gắng gượng qua nhiều lần như vậy tán tiên cước. Là tiểu nha đầu kia, Mục Thiên Hoa đồ vật khẳng định tại trong tay nàng. Một cái lão giả trông thấy Mục Thiên Hương về. Sau, hai mắt trở nên lửa nóng lên. Bọn hắn đang làm gì đó? Người kia là ai? Chẳng lẽ nàng cùng với cái kia người ngoại lai ly khai tại đây? Mau ngăn cản bọn hắn. Một gã khác lão giả hí nói, tuy nhiên hắn cũng muốn rời đi tại đây. Chính là các người ám toán ta Thái Gia ra đấy, các người đám hỗn đản này, ta nhất định phải tự tay làm thịt mất các ngươi, đừng giết bọn hắn, lại để cho bọn hắn còn sống chờ ta tới giết. Mục Thiên Hương trông thấy mấy cái cừu nhân, lập tức cả giận nói. Nhà đầu chết tiệt kia, một cái nữ lưu thế hệ có lẽ ngoan ngoãn lập gia đình, mà không phải cả ngày chém chém giết giết đấy, đem Mục Thiên Hoa lão gia hỏa này đồ vật giao ra đây. Đi tuốt ở đàng trước lão già kia hô, ta nhổ vào, ngươi cho rằng ngươi ai, bảo ta cho ta tựu được cho. Mục Thiên Hương cả giận nói, ta không muốn động thủ các, ngươi tốt nhất không nên tới gần tại đây. Đoạn Minh nói ra, hừ, các ngươi muốn rời đi tại đây, đừng có nằm mộng. Lão giả kia đang khi nói chuyện thả ra một thanh tiên kiếm khống chế được bay tới. Đoạn Minh nhướng mày, hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong miệng hắn phun ra một cỗ lực lượng rất mạnh, hình thành một cỗ mang theo màu tím điện mang loại nhỏ vòi rồng. Cái kia thanh tiên kiếm đơn giản chỉ cần bị cái kia từ điện vòi rồng hấp tới, ở bên trong bị quấy thành mảnh vỡ, lại để cho lão già kia sắc mặt trở nên tái nhợt. Cút xa một chút cho ta. Chấm, Đoạn Minh cả giận nói, trong miệng lại phun dũng ra một cỗ màu tím điện mang cương phong, như là mãnh liệt sóng biển đập đi qua. Chỉ là thoáng cái, sẽ đem đám kia đang tại sông lại người toàn bộ cuốn trở về, hơn nữa bên trong cái chủng loại kia màu tím lôi điện lực lượng cũng. Điện được bọn hắn kêu thảm thiết liên tục mà ngay cả những cái. Kia tộc trưởng đều được cẩn thận ứng đối, bọn hắn trong nội tâm hơn nữa là kinh ngạc bởi vì bọn hắn không nghĩ tới sẽ có một cái như thế lợi hại người xuất hiện ở chỗ này, chỉ là dùng miệng đều có thể đánh lui bọn hắn, nếu như chăm chú mà bắt đầu, bọn hắn đã sớm chết rồi. Nhanh muốn bắt đầu, ngươi đem cái này dã nha đầu ẩn núp đi a, tuy nhiên nàng có thể gắng gượng qua đi, nhưng có thể tránh cho cái loại này thống khổ hay. Vẫn, là tận lực tránh cho thì tốt hơn. Đoạn Minh đối với Trầm Tường nói ra, Trầm Tường lôi kéo Mục Thiên Hương tay, Mục Thiên Hương nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể đã bắt đầu. Trong nháy mắt Mục Thiên Hương liền bị Trầm Tường đã thu vào u giao giới bên trong, bị hắn an trí tại một cái lịch sự tao nhã. Trong phòng, tuy nhiên ở đằng kia tòa trong cung điện, bất quá khoảng cách Long Tuyết Di các nàng cách xa nhau rất xa. Tô Mị Giao cùng Bạch U U các nàng là Trầm Tường lớn nhất một trong những bí mật hắn nhất định phải giấu giếm được tốt. Trông thấy Đoạn Minh lợi hại như thế, cửu tộc người cũng không dám sẽ đi qua, nếu không chỉ có một con đường chết. Đi, Đoạn Minh nhảy lên mà bắt đầu tiến vào cái kia đạo bạch sắc chùm tia sáng bên trong, Trầm Tường theo sát ở phía sau. Bọn hắn đứng ở đó đạo quang bó bên trong, Đoạn Minh hít sâu một hơi, phóng xuất ra một cỗ rất lực lượng cường đại, rót vào dưới đáy cái kia tòa núi đá, chỉ thấy cái kia đạo cột sáng trở nên càng thêm sáng ngời, chiếu sáng nữa bầu trời. Trầm Tường cùng Đoạn Minh bị phía dưới này tòa hòn đá nhỏ núi phun dũng mãnh tiến ra lực lượng, theo đạo kia thẳng tắp. Cột sáng đẩy lên không trung, cột sáng biến mất, Trầm Tường cùng Đoạn Minh cũng không thấy rồi, mà lúc này bọn hắn đang tại một đầu bốn phía đều là thượng vàng hạ cam ánh sáng trong thông đạo, ở chỗ này tràn ngập bạo ngược không gian lực lượng, lại để cho Trầm Tường cảm thấy thân thể của mình khi thì bị vô số cổ lực lượng lôi kéo, khi thì bị nhiều phần lực lượng theo mấy cái phương hướng đè ép tới, phi thường khó chịu. Người trẻ tuổi, nhục thể của ngươi đã đạt đến thiên thánh thân thể sơ cấp giai đoạn A, Đoạn Minh trông thấy Trầm Tường cùng không có việc gì người đồng dạng, không khỏi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ân, Trầm Tường đáp, loại trình độ này tra tấn với hắn mà nói không coi vào đâu, chỉ là lại để cho hắn khó chịu mà thôi. Đối với Đoạn Minh mà nói, càng thêm không coi vào đâu, nhục thể của hắn cũng phóng thích cường hãn, bởi vì đã bị 43 lần tán tiên cướp rèn luyện đã qua. Chúng ta sau khi ra ngoài hội, sẽ, ở địa phương nào, là cái kia phiến ngoài rừng rậm mặt sao? Trầm Tường hỏi. Không phải, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại không phải tại trong cấm địa, nếu là lúc trước ta cũng không dám tại thánh thú cổ vực đi loạn, nhưng hiện tại nha, không có gì phải sợ đấy. Có Đoạn Minh những lời này, Trầm Tường an tâm, chỉ là trong chốc lát Trầm Tường cùng Đoạn Minh rời đi rồi cái kia không gian thông đạo, xuất hiện tại một mảnh cánh đồng hoang vô thượng diện, tại đây bốn phía đều là một mảnh đất vàng, không có nồng đậm tiên khí, nhưng lại tràn ngập một loại cực kỳ tà ác khí tức. Tại đây có lẽ có đại lượng dạ ma. Trầm Tường nghiêm túc nói, nhưng trong lòng rất kích động bởi vì hắn đã đi ra cái kia cấm. Địa, đúng vậy, may mắn là ban ngày. Đoạn Minh nói xong, cười cười, có thể đem cái kia dã nha đầu phóng xuất rồi, lại để cho nàng nhìn xem trời bên ngoài hơn là thế nào đấy. Cách chương.